Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, người đánh cá thôn 9. Quả nhiên, Trần đạo sư như vậy bình tĩnh là có đạo lý. Đương trong đó một cái đơn độc đi bờ biển thôn dân mang theo tươi cười sau khi trở về. Thôn trưởng ánh mắt sáng lên, hướng về phía thôn này dân vẫy vẫy tay, bị lựa chọn. Ân, nam nhân kia gắng đạt tới chấn định, nhưng cả đời tâm nguyện cứ như vậy ở đêm nay thực hiện vẫn là làm hắn khống chế không được lộ ra. Mừng như điên biểu tình, hắn hai mắt sáng lên, sau đó hơi hơi nghiêng người, cánh tay thượng một khối to phẳng phất vảy cá giống nhau hình xăm xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đó là bị giao nhân tuyển vì đồng bạn chứng cứ. Cái khác thôn dân trong mắt tràn đầy hâm mộ chi sắc. Bị lựa chọn sao, chỉ cần hải táng thành công, quá một đoạn thời gian, liền sẽ nhìn đến cùng cái này người may mắn lớn lên giống nhau như đúc giao nhân xuất hiện ở trong biển. Cho đến lúc này, bổn cùng đại gia giống nhau thôn này dân thân phận liền hoàn toàn bất đồng. Hắn thọ mệnh đem kéo dài mấy lần, còn đem có được hô mưa gọi gió năng lực, sẽ sướng xuất động người tiếng ca, mà không có bị tuyển thượng. Chỉ có thể như cũ ở trong thôn, diêu đuôi cầu xin nguyên bản cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn người thương hại. Bởi vì, chỉ có bị giao nhân chúc phúc người, mới có thể được đến đại lượng chân châu, san hô tương đương mới có thể quá giàu có lên. Hảo, hảo a, thôn trưởng vui vô cùng, ngươi lại đây, ngươi là chúng ta thôn kiêu ngạo, người nọ lộ ra một hàm răng trắng, nghe theo thôn trưởng mệnh lệnh đi lên đài cao. Đi chưa được mấy bước, chỉ nghe được kéo kẹt ban đầu còn tưởng rằng như vậy thanh âm là ảo giác. Theo sau kéo kẹt thanh âm càng lúc càng lớn. Sau đó không biết ai hô một tiếng, gian tế muốn đổ. Thôn trưởng còn ở mặt trên, bảo hộ thôn trưởng, ngoặc kép, đài cao là dùng cây trúc làm. Lâm Dữ nhìn Trần đạo sư khóe miệng cười lạnh, biết chuyện này tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Nhưng so với Trần đạo sư động thủ trước lại là Tuyết Trắng cùng Tiền Lập Vĩ hai người. Còn đang đợi cái gì? Tiền Lập Vĩ thấp giọng nói. Bọn họ vốn là ly đài cao không xa. Giờ này khắc này đài cao sắp sửa sập. Cái khác thôn dân đều theo bản năng né tránh. Trường hợp một mảnh hỗn loạn. Đúng là được đến giao châu cơ hội tốt không phải sao? Này, Tuyết Trắng một do dự. Tiền Lập Vĩ liền đứng lên. Ngoài miệng đối Tuyết Trắng nói, mặc kệ ngươi, sinh tử từ thiên định, phú quý hiểm trung cầu, ta đây liền muốn đi bác một bác, dứt lời, xoay người liền một thọt hướng đài cao hướng. Tuyết Trắng thấy thế, luống cuống, hoảng loạn dưới nàng cảm thấy Tiền Lập Vĩ nói rất đúng a. Giờ này khắc này nếu là không đua một phen, như vậy chính mình nơi nào tìm giao châu đi báo cáo kết quả công tác a? Như vậy không phải vĩnh viễn trở về không được sao? Nhìn Tiền Lập Vĩ đã khoảng cách chính mình hơn 10 mét xa liền phải bước lên đài cao. Tuyết Trắng hoảng hốt, chạy lên, uy, các ngươi làm cái gì? Tuyết Trắng cùng Tiền Lập Vĩ động tác cũng cuối cùng là khiến cho mặt khác thôn dân lực chú ý. Mau dừng lại, mọi người thanh âm cũng không có làm Tuyết Trắng dừng lại. Nàng bước chân ngược lại càng thêm nhanh. Làm nàng cao hứng chính là, không biết có phải hay không bởi vì Tiền Lập Vĩ chân cẳng không tiện. Nàng thực mau đuổi theo thượng Tiền Lập Vĩ. Tuyết Trắng phát hiện Tiền Lập Vĩ nhìn đến chính mình vượt qua hắn. Trên mặt cái loại này kinh ngạc cùng ảo não, càng thêm cao hứng, không chút do dự liền bước lên đài cao. Nàng không phát hiện, phía sau Tiền Lập Vĩ lộ ra thực hiện được mỉm cười. Người làm cái gì? Lui xuống đi, phía trước cái kia bị mọi người hâm mộ người may mắn nhìn đến Tuyết Trắng đi lên. Lập tức đề phòng nói, hắn vốn định lui ra, nhưng lo lắng thôn trưởng, hắn hai tử tuổi con nhỏ còn ở trong thôn, về sau hắn liền đi trong biển, nếu là thôn trưởng không nhiều lắm chiếu cố vài phần, như vậy, mà đài cao trên cùng thôn trưởng tuổi lớn, đài cao lại bắt đầu lắc lư, căn bản là đạp không xong lộ. Tuyết Trắng hoàn toàn không để ý tới thôn này dân, từ chính mình không gian cách móc ra phòng lang bình xịt trực tiếp làm thôn này dân tạm thời mất đi. thị lực, sau đó tay đẩy, làm người này từ đài cao lăn xuống. Đúng vậy, tuyết trắng cũng là có không gian cách, hiện tại trên đài cao cũng chỉ có thôn trưởng cùng nàng. Nàng hoàn toàn không có để ý thôn trưởng cái này chạm đều đứng không vững lão đông tây. Tuyết trắng giờ này khắc này, trong mắt trong lòng đều chỉ có kia viên giao châu. Này, là nàng, phụ tương đương, là vũ khí sắc bén nhập thể thanh âm. Tuyết trắng chậm rãi ngã xuống, nàng không thể tin tưởng che lại ngực. Phía sau Tiền Lập Vĩ ánh mắt lạnh nhạt nhìn ngã xuống nàng. Bên miệng phiếm ý cười. Trên tay chủy thủ lóe huyết sắc quang mang. Ngươi, ngươi, khụ, khụ khụ, tuyết trắng cuối cùng còn không có nói xong. Đã bị Tiền Lập Vĩ ở nàng ngực thương chỗ thật mạnh đạp mấy đá. Hoàn toàn tắt thở, Tiền Lập Vĩ giết chết tuyết trắng. Trong lòng không hề dao động. Này đàn thôn dân thật là quá làm hắn thất vọng rồi. Vốn tưởng rằng nam nhân kia hoặc là những người khác có thể chặn lại tuyết trắng. Thuận tiện giúp chính mình rời đi lực chú ý. Không nghĩ tới những cái đó ra hỏa cư nhiên không một cái phái thượng công dụng. Duy nhất một cái hữu dụng, vẫn là bị tuyết trắng nhẹ nhàng xử lý. Thiếu chút nữa làm tuyết trắng thực hiện được. Bất quá, không có việc gì, tốt xấu hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng người thắng chỉ là hắn. Chỉ có thể là hắn. Ta, nhìn gần trong gang tấc giao châu, Tiền Lập Vĩ trong mắt tràn đầy tham lam, duỗi tay liền phải đoạt lấy. Mơ tưởng, thôn trưởng ôm chặt Tiền Lập Vĩ thương chân, ta liền biết. Liền biết các ngươi những người này không phải cái gì thứ tốt. Lão đông tây, ngươi cho ta buông tay. Tiền Lập Vĩ quả thực muốn bắt cuồng, tuy rằng giao châu gần trong gang tấc, nhưng bị thôn trưởng như vậy một ôm. Hắn căn bản là với không tới. Nằm mơ, ta liền không nên cho các ngươi tới. Thôn trưởng phẫn nộ hô to. Một bên dùng tay đè ép Tiền Lập Vĩ thương chỗ. Làm Tiền Lập Vĩ đau cả người run run. Buông tay, Tiền Lập Vĩ trong mắt hung quang đại thịnh. Trực tiếp đem trong tay đã nhiễm huyết chủy thủ lại một lần thọc nhập thôn trưởng trong thân thể. Một cái, hai cái. Ba cái vốn là lung lay sắp đổ cao lầu nơi nào có thể chịu đựng khởi như vậy kịch liệt hoạt động. Hơn nữa hiện tại trên đài cao nhưng có ba người trọng lượng. Răng rắc tương đương là đài cao một góc hoàn toàn tán giá thanh âm. Bên này hỏng mất sao. Toàn bộ đài cao cũng nghiêng lệch sập xuống dưới. Cơ hội, Lâm Dữu nín thở ngưng thần. Đôi mắt không chớp mắt nhìn trên đài cao giao châu. Mà trải qua như vậy một phen chiến đấu kịch liệt, bốn phía bổn bị mê hoặc người toàn tỉnh, thậm chí bên ngoài một ít đài truyền hình người tức giận đem cùng chính mình hôn ở bên nhau người. Đẩy ra, đài truyền hình những người đó đừng nói là không phải độc thân. Mấu chốt là bọn họ kiến thức rộng rãi a, ở đài truyền hình cái dạng gì mỹ nhân không có gặp qua. Như vậy thôn nữ thôn dân, bọn họ nhìn kia thô ráp ngăm đen khuôn mặt. Thường thường vô kỳ khuôn mặt trong lòng liền không hề dao động. Thậm chí là ghét bỏ. Huống chi là hôn ở bên nhau. Thiếu chút nữa liền ở trước mắt bao người làm chuyện đó tình. Bọn họ như thế nào có thể không tức giận. Bọn họ cũng sẽ không làm như vậy không biết xấu hổ sự tình. Khẳng định là này đàn thôn dân sự thủ đoạn. Phi, thật không biết xấu hổ. Bởi vậy bên ngoài cũng bắt đầu đại loạn. Mà Lâm Dữu bên này người đều nhìn đến đài cao hướng phía chính mình nghiêng. Đều sôi nổi né tránh. Phanh, thôn trưởng miệng phun huyết mạt. Ở cuối cùng một giây, hắn đều không có buông ra ôm lấy Tiền Lập Vĩ đôi tay kia. Tự nhiên hắn cũng bị phẫn nộ Tiền Lập Vĩ cứ như vậy giết chết. Đại lượng màu đỏ sậm máu ở hắn dưới thân chậm rãi chảy ra. Tiền Lập Vĩ cũng không có cũng may nơi đó đi. Từ trên đài cao tài hạ, mấy cây rơi rụng cây trúc trực tiếp cắm vào thân thể hắn. Hắn cùng thôn trưởng, đến chết đều ở bên nhau. Mà kia viên giao châu, Lâm Dữu đưa lưng về phía mọi người. Trên tay động tác bay nhanh đem hạt châu đổi trắng thay đen. Sau đó vẻ mặt hoảng loạn đưa cho cách đó không xa ôm chính mình phụ thân khóc lóc thảm thiết thôn. Trưởng nữ nhi. Thôn trưởng nữ nhi tay đã dính đầy nàng phụ thân máu tươi. Đường Lâm Dữu đem hạt châu đưa qua, nàng xem cũng không thấy bắt lấy. sau đó buông ra ôm lấy nàng phụ thân tay, phẫn nộ nhìn chằm chằm một bên đã hoàn toàn đã chết Tiền Lập Vĩ. Một ngụm cắn đi lên, cư nhiên từ Tiền Lập Vĩ trên người sinh sôi cắn xuống một miếng thịt tới. Lâm Dữ nhìn bị huyết nhiễm hồng giả mạo phẩm, hiện tại liền tính là nó chủ nhân Trần Đạo Sư phỏng chừng cũng nhận không ra nó thân phận thật sự. Người thật sự hảo đua, Tề An mở miệng kia đài cao ngã xuống thời điểm Lâm Dữ cư nhiên không có. Theo dòng người rời đi, mà là chỉ là đi rồi vài bước, vừa đi một bên tính vài thứ kia có thể hay không tạp đến nàng. Kết quả cuối cùng còn xem như không tồi. Không phải hảo đua, bởi vì ta biết ta có giữ gốc, Lâm Dữ một là nghĩ kia đồ vật là cây trúc làm. Lực sát thương hữu hạn, ít nhất có thể cấp chính mình lưu một hơi nhi. Thứ hai, nàng tùy thời đều có thể trở lại hệ thống không gian. Nàng sợ cái gì? À, nói đến nói đi ngươi vẫn là quá yếu. Bằng không có thực lực ngươi hà tất nhiều như vậy tính kế. Tề An xem không được Lâm Dữ đắc ý. Ân, người nói rất đúng, Lâm Dữ gật gật đầu, ở giết chết giao nhân sau hôn mê qua đi khi, Lâm Dữ đáy lòng là vô cùng vô tận sợ hãi, nàng biết, có rất lớn khả năng, nàng là vẫn chưa tỉnh lại, chữa bệnh điều kiện là một cái, càng đáng sợ chính là đều là người chơi chư vị, một đám đều không dễ chọc, bất quá còn hảo. Lâm Dữ không thèm nghĩ nếu chính mình kia viên giao châu trang chu có thể dùng chính mình sẽ thế. Nào, nhưng là nàng không nghĩ chính mình ở lưu lạc đến cái kia nông nỗi. Người nếu là không có mua né tránh, người thật cho rằng ngươi có thể lông tóc không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Tề An trong lòng cũng có chút kinh diễm với vừa mới Lâm Dữ động tác. Vừa mới trừ bỏ Lâm Dữ tính toán. Còn muốn Lâm Dữ bằng vào phía trước mua né tránh kỹ năng né tránh rất nhiều rơi xuống cây trúc. Này đối với tới nói Lâm Dữ vẫn là thực không dễ dàng. Ân ân ân, hảo hảo hảo, Lâm Dữ không có thời gian cùng Tề An bậy bạ. Nàng cấp chính mình trong miệng tắc viên đường ăn đường. Không miệng nói chuyện, Tề An phẫn nộ với Lâm Dữ như vậy có lệ chính mình. Bực bội không ra tiếng, Lâm Dữ nhẹ nhàng thở ra. Nàng cảm thấy không biết có phải hay không Tề An nghẹn lâu rồi chỉ có thể cùng nàng nói chuyện. Nguyên nhân, một có cơ hội liền ở nơi đó thao thao bất tuyệt. Nếu không phải chính mình cố ý đánh gãy hắn, kia thật đúng là, có thể lưu một ngày. Nếu có thể, Lâm Dữ nghĩ thầm, hy vọng Tề An không cần nhanh như vậy tha thứ chính mình. Cũng không cần nhanh như vậy dường như không có việc gì lại quấn lấy chính mình nói chuyện. Phía mơ siêu trời biết Tề An nói mỗi câu nói đều đính đến tội nhân. Sẽ không nói chuyện phiếm càng muốn liêu, gọi là gì tới, giới liêu, đối, hà tất đâu. Lúc này, bờ biển một tiếng tiếng rít làm trong sân sở hữu động tĩnh đều ngừng lại. Xong đời, giao nhân sinh khí, ánh trăng tế bị đánh gãy. Đều do này đó ngoại lai người. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. 1:20 3.000 tự, chảo cơ cảm động, hết chương.